Chương 732, Thế kỷ chung tin tức. Lăng Vân giật mình, không hiểu nàng đến cùng đã trải qua cái gì, lúc đó cái ánh mắt kia tràn đầy chấp nhất. Hắn trung quy là mang trong lo nở dê một thiện, đem một bộ công pháp truyền cho nàng. Chết Lăng Vân trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, làm sát thủ thì phải có hẳn phải chết giác ngộ. Nàng chết như thế nào hồi đế quân đại nhân, là bởi vì một tấm bản đồ, nàng bị đuổi giết. A Yêu khóc giống lên. Cái gì địa đồ? Lăng Vân nhướng mày, cái này A Yêu che che lấp lấp, rõ ràng không muốn nói, tâm lý hốt hoảng lợi hại. Lực lượng của ngươi là mẫu thân ngươi, a ngươi làm sao lại biết? A Yêu nâng lên con ngươi, tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì cái kia bộ công pháp cũng là bản đế, ngươi một thân lực lượng đều là nàng trước khi chết truyền cho ngươi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. A Yêu ngạc nhiên tại nguyên chỗ, đây đều là sự thật. Bốn phía đạp đạp đạp thanh âm, lại tới không ít người, ngâm không kịp đề phòng toàn diện đều bị Lăng Vân thần quang xuyên thủng, chung quanh đều là xác chết thể, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Yên lặng một lát sau, A Yêu bình phục lại tâm tình, đó là ghi chép thượng cổ thần khí, thế kỷ trung địa đồ. Thú vị, thú vị. Vừa nói xong, Lăng Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô cùng khó coi, gương mặt nộ khí, lập tức vung tay lên, bốn phía thanh thế to lớn, giống như muốn chấn vỡ nhất trọng thiên rô nở dê như. A Yêu cùng nhau lui lại, không hiểu thái thượng đế quân nổi điên làm gì thượng cổ thần khí, hắn đi thẳng tiến vào một cái lầm lẫn, khởi động lại kỷ nguyên trước, hắn hẳn phải biết thượng cổ thần khí vẫn luôn tồn tại a, không có đạo lý hắn chưa từng nghe qua, vì cái gì hắn cần người khác nhắc lên, đầu óc hắn mới nhớ lại. Lần thứ nhất nhìn đến Dạ Phi thể nội thiên ma kiếm, hắn cơ hồ là thốt ra, lần thứ hai thì là tiểu gia hỏa cùng bối bối nói thái cực ấn, để hắn triệt để nhớ tới cũng là lần này, A Yêu nói chuyện, trong đầu của hắn lập tức lóe ra thế kỷ trung dáng vẻ. Trước tiên chính là muốn đến Dạ Lăng Vân dở cho quỷ, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, Dạ Lăng Vân không có cách nào uy hiếp hắn, điểm ấy Lăng Vân rất rõ ràng. Như vậy thì là phong ấn cái kia đoạn trên sách cổ ức, không phải vậy Lăng Vân thật đoán không ra. Xấu hổ vừa mới hắn tưởng rằng Dạ Lăng Vân dở cho quỷ, cho nên nổi giận, bốn phía rối bời. Tấm bản đồ kia ngươi cũng đã biết ở nơi nào. Lăng Vân bắt đầu bình tĩnh lên, thượng cổ thần khí bị tiểu gia hỏa coi trọng, liền giúp nàng tùy tiện sưu tập một hai cái chơi đùa đi. Tiểu nhân sau cùng nghe mẫu thân nói, là nhất trọng thiên người cướp đi. A Yêu trả lời. Lăng Vân gật gật đầu, phát hiện hắn cũng không hề nói dối. Tiểu nhân là truy tra manh mối mới gia nhập nhất trọng thiên, xin lỗi mẫu thân, nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì. A Yêu trà trà khỏe mắt nước mắt, nhớ lại bùi ngùi mãi thôi. Ngươi thật là bất ức, thành sự không có bại sự có dư, mẫu thân ngươi lấy không ngươi. Lăng Vân trợn nhìn một cái liếc mắt, ám đạo quả nhiên sẽ không dễ dàng tới tay. Việc này cũng biết A Yêu khỏe miệng giật một cái, hắn đúng là mẫu thân hắn nhặt được. Lăng Vân lại hỏi, một chút manh mối cũng không có, có mấy cái đối tượng hoài nghi, nhất trọng thiên lang gia tà quân, còn có lâu nam tướng quân, tử vong độc ý hề, diệt thiên kỵ sĩ. A Yêu ngắm nhìn bốn phía về sau, phát hiện không có người sống về sau, lại nói, bốn người bên trong chỉ có lâu nam tướng quân còn tại nhất trọng thiên, còn lại đang nghe độc cô nhất đao tấn công thần giới sau đều lui ra ngoài. Biết, lâu nam tướng quân bây giờ ở nơi nào? Lăng Vân hỏi, lộ ra hơi không kiên nhẫn, vốn cho rằng đợi chút nữa hắn cả đám đều bắt lấy đến, vừa tìm hồn, lập tức liền có thể cờ ơ mở tới địa đồ, ai có thể nghĩ lại quanh co lên. Ngay tại tướng quân phủ đâu, nghe nói hắn chuẩn bị đầu hàng thần giới. Ném bản đế tới, nhất trọng thiên người đều phải chết. Lời này vừa nói ra, A Yêu hai chân run rẩy, lập tức co quắp ngồi dưới đất. Lăng Vân cười cười, hảo tâm nhắc nhở, ngươi đi đi, sau khi đi ra ngoài khác bại lộ đế quân lệnh. Vâng vâng vâng, A Yêu như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian đứng lên. Chờ một chút, bản đế đưa ngươi ra ngoài đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, bên ngoài đều bị lãnh ma tôn bao vây, hắn ra ngoài không là chịu chết. Ta A Yêu còn chưa kịp phản ứng liền bị Lăng Vân đưa đến 12 vực nơi nào đó. Tử tiêu thần lôi theo Lăng Vân trong lòng bàn tay rơi xuống, trên đất gây chi thi thể bị thôn vệ sạch sẽ, nhiệt độ còn đem đất phía trên thiêu đốt dị thường nóng bức. Lăng Vân đổi chủ ý, trước đó nói là để lãnh huyết thiên tôn tạm thời tiếp nhận nhất trọng thiên, hiện tại mà nhất trọng thiên người một cái cũng không lưu lại, nơi này cũng không cần thiết tồn tại, toàn diện hủy diệt đi đi. Không chấn nhiếp bọn họ, cũng không biết hắn lợi hại sẽ chỉ đồ ma tộc, có tiếng không có miếng. Hắn nhớ tới những lời này, tâm lý thì cười lạnh, hắn muốn nói cho 12 vực, thái thượng đế quân không ngừng hội đồ ma tộc, sẽ còn thích giết chóc thành tính, cho nên đừng đem hắn nhường nhịn làm nhu nhược, liền lấy nhất trọng thiên khai đao. Lâu nam tướng quân, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Lăng Vân cuồng vọng thanh âm vang vọng nhất trọng thiên, khiến tất cả nhất trọng thiên người đều không thể bình tĩnh, chiến ý hoàn toàn không có. Bọn họ phải chết ra vì sao? Dạng này lâu nam tướng quân run lẩy bẩy một chút song song chuộc tội cơ hội cũng không cho ra ngoài nhận lấy cái chết. Hắn chắc chắn sẽ không ngu như vậy, cho nên hắn chôn ở trong phủ tướng quân, mệnh khiến cho mọi người mở ra trận pháp. Độc Cô Nhất Đao cùng ma tộc đại quân đều bị giết, hắn trả ngốc đến tránh trong nhà, thật sự là càng hoảng sợ náo tử càng không linh hoạt. Lăng Vân đợi một phút đồng hồ, chậm chạp không thấy tới cái bóng, bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình tự mình động thủ, muốn trộm lười đều không được. Một cái tay cứ như vậy cắm vào hư không, mà đối diện với của nó cũng là tướng quân phủ. Ngoại tào nhìn cái này tay bỗng nhiên theo hư không chạy ra đến, đổi người nào đều không thể bình tĩnh. Lâu Nam tướng quân giờ phút này là run rẩy, có thể nói ngoại trừ dốc hết ra, hắn ngoại trừ nghĩ biện pháp tỉnh táo bên ngoài, cái gì cũng không làm được, hắn mới muốn lên sự ngu xuẩn của mình hành động, làm gì muốn tránh phá toái hư không chạy trốn tốt bao nhiêu. Chặt, chặt, chặt. Lâu Nam tướng quân thanh âm tức giận bắt đầu chiến thắng hắn hoảng sợ tâm lý, trước khi chết dãy rủa, như thế nào hắn cũng muốn làm chút gì, tỉ như chém đứt thái thượng đế quân tay, kết quả hắn sẽ chết, cũng sẽ nổi danh. Một đao lại một đao, thẳng đến chính hắn chặt mệt mỏi, chủ động từ bỏ. Mẹ nó quá biến thái, đây rốt cuộc là một cái gì tay chặt lên đi, có lúc không chém nổi, có lúc chém vào một đạo sóng nước bên trong, có lúc còn chặt hư không. Khu khu tha mạng A Lâu Nam tướng quân rẽ rủa lấy thân thể, khóc giống khổ đã, sắc mặt tăng thành màu gan heo, không sai biệt lắm tắt thở, người bên cạnh nguyên một đám quỳ trên mặt đất, cũng là không dám đứng dậy giúp đỡ. Lăng Vân dẫn theo hắn, tại hắn nhất chịu không được thời khắc, hướng phía bên mình ném đi. Oanh Lâu Nam tướng quân ngược lại cắm trên mặt đất, rất là chật vật đứng dậy, tiểu đông tây. Lăng Vân không vui nói. Khu khu, đế quân đại nhân, tha mạng à, đều là Độc Cô Nhất Đao chú ý, ta lúc đó liều mạng ngăn trở, đầu hàng, ta đầu hàng, tha tiểu nhân một đầu tiện mệnh đi. Đối mặt Lâu Nam tướng quân khổ sở cầu khẩn, Lăng Vân tâm liền không có động dung qua.